Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 37, đúc tượng. Giờ đây được độc giả cho phép, chúng ta hãy rời sách lê một lát để trở về dinh thự Nell. Nghe tiếng hét của Benvenuto, các công nhân ùa chạy đến và theo ông vào xưởng đúc. Mọi người đã biết ông tiến hành làm việc, nhưng chưa bao giờ họ thấy gương mặt ông cuồng diệt đến thế. Mặt ông rực lửa, như thể ông muốn đúc chính mình. Lúc ấy, như thể ông sắp đúc tượng Jupiter thành pho tượng đẹp nhất trên đời mà một thiên tài nghệ thuật có thể làm ra. Mọi việc đã sẵn sàng, hình mẫu bằng sáp được bọc đất đang chờ, được niền bằng sắt và đang ở trong lò với vỏ bọc dây quanh. Đây là giờ sống chết. Gỗ cũng đã xếp sẵn. Benvenuto tiến đến gần ngọn lửa ở bốn chỗ khác nhau. Và vì củi là củi thông mà nghệ sĩ đã lấy về từ lâu để hong khô, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên khắp các phần lò. Và chẳng bao lâu khuôn tạo thành trung tâm một lò lửa lớn. Lúc đó sáp bắt đầu tuôn ra ngoài qua các lỗ thông gió, trong khi về phần chiếc khuôn được đun lên. Đồng thời các công nhân đào một hố lớn gần lò nơi kim loại tạo thành hỗn hợp. Vì Benvenuto không muốn mất một phút giây nào, và ngay lập tức khuôn được nung, ông muốn tiến hành đúc. Trong một ngày rưỡi sáp cháy ra từ khuôn. Trong một ngày rưỡi, trong khi công nhân lần lượt đứng lên nghỉ khoảng một khắc như những thủy thủ trên tàu chiến, thì Benvenuto canh chừng, khi thì xoay quanh lò cho thêm củi vào lò lửa, động viên những người lặng làm việc. Rốt cuộc ông nhận ra rằng sáp đã hoàn toàn cháy ra hết và khuôn đã hoàn toàn chín. Đó là phần thứ hai của công việc. Phần cuối là đúc động thao và đổ tượng. Khi đang ở đó, các công nhân không hiểu gì về sức mạnh siêu phàm và lòng nhiệt thành điên cuồng. Muốn rằng Benvenuto nghỉ ngơi vài giờ, nhưng vậy là thêm vài giờ Ascanio bị giam cầm và Colom bị trừng phạt. Benvenuto từ chối, dường như giống như khối đồng thao đó, ông cũng muốn thành thần thánh. Lúc đó, hố đã được đào, ông cột những sợi dây thần tốt quanh khuôn, và nhờ những sợi dây trời đứng đã chuẩn bị sẵn, ông chuyển khuôn lên trên hố và chậm chậm hạ nó xuống đến ngang tầm của lò đúc. Đến đó, ông cột chắc khuôn bằng cách cuộn quanh khuôn lớp đất lấy ra từ hố và trán lên khuôn từng lớp, và đặt khi khuôn cao lên những ống đất chính dùng làm lỗ thông gió. Mọi sự chuẩn bị này chiếm hết ngày còn lại. Đêm đến, đã 48 tiếng đồng hồ rồi, Benvenuto không ngủ, không đi nằm, không ngồi. Cả công nhân van nài ông, Scorsone cào nhào, nhưng Benvenuto không muốn nghe gì hết. Một sức mạnh thần kỳ dường như nâng đỡ ông, và ông không trả lời những lời năn nỉ và tiếng cào nhào, mà tiếp tục ra lệnh cho công nhân công việc mà từng người phải làm, với giọng ngắn gọn và cứng cỏi như một ông tướng quân đội ra lính cho chiến sĩ thi hành nhiệm vụ. Benvenuto muốn bắt đầu việc đúc tượng ngay tức khắc. Nhà nghệ sĩ đầy nghị lực, luôn thấy mọi trở ngại nhường bước trước mặt ông, nên thúc đẩy quyền năng khẩn trương của chính mình, xua tan mọi mệt nhọc, nuốt chửng hết lo âu, sốt bừng bừng. Ông ra lệnh cho cả thân mình hành động, và tấm thân sắt thép ấy tuân lời, trong khi đồng đội của ông buộc phải lần lượt hết người này đến người khác rút lui, như trong một trận chiến, những người lính bị thương rời hàng ngũ và lên xe cứu thương. Lò đúc đã sẵn sàng, Benvenuto đổ đầy những thỏi đồng để đúc, đặt thật cân đối thỏi này lên trên thỏi kia để sức nóng có thể rải đều và hỗn hợp thực hiện nhanh hơn và hoàn toàn hơn. Ông đặt lửa như ở lò đúc thứ nhất, và chẳng bao lâu, vì củi làm bằng gỗ thông, nhựa chảy ra hòa với nhiên liệu gỗ, tạo thành một ngọn lửa bốc cao hơn ta chờ đợi. Nó liếm đến mái lò đúc, chỉ là một mái nhà bằng gỗ nên bắt lửa ngay. Thấy sức nóng của đám cháy, mọi đồng đội trừ Hermann đều tránh xa, nhưng Hermann và Benvenuto đủ để đối mặt mọi chuyện. Mỗi người lấy một cây rìu và bắt đầu hạ những cây cột gỗ chống đỡ kho. Một lát sau, mái nhà cháy rực đổ xuống. Lúc đó, dùng bốc, Benvenuto và Hermann đẩy những mảnh vỡ đang cháy vào lò, và sức nóng của lò lửa tăng lên, kim loại bắt đầu tan chảy. Nhưng đến lúc đó, Benvenuto Cellini đã kiệt sức. Đã gần 60 giờ ông không ngủ, 24 giờ rồi ông không ăn. Và từ lúc đó ông dồn cả tâm hồn vào công trình và đẩy ông tới tình trạng mệt lá. Một cơn sốt khủng khiếp xâm chiếm ông, sắc da của ông chuyển sang màu tái nhợt chết người. Trong không khí cuồng nhiệt mà không ai có thể ở gần ông thấy tứ chi mình run lên và răng ông lập cập như thế ở giữa vùng tuyết giá Laponi. Các đồng sự của ông thấy tình trạng này đến gần ông muốn kháng cự nữa, phủ nhận rằng mình thất bại. Vì với con người này, nhượng bộ dù là trước việc bất khả thi là tủi nhục, nhưng sốt cuộc ông phải thú nhận mình đã suy sụp. Mai thai hỗn hợp đã hoàn thành, công đoạn khó khăn nhất đã làm xong, phần còn lại là một công việc kỹ thuật dễ thực hiện. Ông gọi Pagolo, Pagolo không ở đó, tuy nhiên nghe các đồng nghiệp hét lên lặp lại tên anh như dàn đồng ca. Pagolo xuất hiện, anh đến, anh nói xin làm giai đoạn đúc may mắn. Không phải lúc để xin, Benvenuto hét lên, và thượng đế đã nói, ai làm việc thì xin xó. Đây là giờ làm việc, Pagolo. Còn nghe đây, ta cảm thấy mình sắp chết, nhưng dù ta có chết hay không, thì tượng Jupiter của ta phải sống, Pagolo. Bản thân ta giao cho con việc chỉ huy đúc khuôn, chắc rằng nếu con muốn thì con cũng sẽ làm tốt như ta. Pagolo, con hiểu rất rõ, kim loại sắp sẵn sàng rồi, con không thể nhầm mức độ chính của nó. Khi kim loại đỏ lên, con sẽ lấy súng bắn đá của Hermann và một súng khác ở chỗ Simon thuận tay trái. À, chua tôi, ta nói gì đây? Phải, rồi họ bắn một phát lên hai nút lò, lúc đó kim loại chảy ra, và nếu ta chết, các con sẽ nói với nhà vua rằng, ngài đã hứa với ta một ân huệ và các con đến để yêu cầu nhân dân ta. Và ân huệ đó là, ôi chúa tôi, ta không nhớ nữa, ta muốn thỉnh cầu điều gì với nhà vua. À phải, Ascanio làm lãnh chúa nết, Colom, con gái quan thái thú, đọc bách, phu nhân đi tâm, à, ta điên mất, và Benvenuto lão đảo ngã xuống trong tay Hermann. Anh liền bế ông như một đứa trẻ vào phòng, trong khi Pagolo lãnh nhiệm vụ chỉ huy diễn đúc, ra lệnh để công trình tiếp tục. Benvenuto có lý, hay đúng hơn là một cơn mê sáng khủng khiếp đã xâm chiếm ông. Scorsese chắc là cô cũng cầu nguyện như Pagolo, chạy đến để cứu ông, nhưng Benvenuto không ngừng la hét. Ta chết mất, ta sắp chết, Ascanio, Ascanio, Ascanio sẽ ra sao đây? Quả thật có cả ngàn ảo ảnh mê sáng lướt qua đầu ông. Ascanio, Colom, Stefana, mọi thứ lớn dần lên trước mắt ông như những bóng ma, liễm tắt như những cái bóng. Rồi giữa mọi thứ có cái bóng đẫm máu của nhà kim hoàng Pompeo mà ông đã giết bằng một nhát dao, và người sĩ quan ở Sien mà ông đã giết bằng súng quả mai. Quá khứ và hiện tại lẫn lộn trong đầu ông. Khi thì là Clement đệ thất giữ Ascanio thông thù, khi là Cos đệ nhất muốn ép Colom lấy đọc bách. Rồi ông nói chuyện với nữ công tước Eleonor, mà tưởng rằng đang nói chuyện với phu nhân Ditton. Ông van nài, ông đe dọa, rồi ông cười vào mũi nàng Scorson đang khóc lóc. Ông nói với cô hãy coi chừng Pagolo bị gãy cổ khi chạy trên mái nhà như con mèo. Rồi, những lúc quá kích động điên rồ nối tiếp những khoảng cách mênh lá hoàn toàn, trong đó người ta tưởng ông sắp chết. Sự hấp hối này kéo dài 3 giờ, Benvenuto ở trong những thời khắc quằn quại mà chúng ta đã nói. Khi thình lình, Pagolo vào phòng ông nhợt nhạt, rủ rượi và kêu lên, cầu Giêsu và Đức Mẹ giúp chúng ta thầy ơi, vì mọi thứ bây giờ đã mất hết và chỉ còn trời cứu chúng ta mà thôi. Đang mệt lã, sắp chết, ngất ngư, nhưng những lời này như một con dao nhọn xuyên qua trái tim của Benvenuto. Tấm màn phủ che trí tuệ của ông xé toạc ra. Và Angelasa đứng dậy khi nghe giọng của Chúa Kitô. Ông nhóm dậy trên giường và hét lên, ai nói rằng tất cả nó mất hết thì Benvenuto còn sống? Thằng ơi, là con, thưa thầy, là con, Pagolo nói. Đột vô lại, Benvenuto kêu lên, ta biết con không ngừng phản bội ta, nhưng yên tâm đi, Chúa Giêsu và Đức Mẹ mà con nhắc đến lúc nãy đang ở đó để nâng đỡ những người có thiện chí và trừng phạt những kẻ phản bội. Lúc này, người ta nghe các công nhân đang than vãn và hét lên, Benvenuto, Benvenuto, ông ấy kìa, ông ấy đấy. Nghệ sĩ đáp và lao ra khỏi phòng tái nhợt, nhưng tràn đầy sức lực và lý trí. Ông ấy đấy, và khốn ra cho kẻ nào không làm đúng bổn phận. Nhảy hai bước, Benvenuto đã ở xưởng đúc. Ông thấy cả đám công nhân hoảng hốt và sụp đổ. Chính Hermann cũng dường như mệt muốn chết. Người khổng lồ lảo đảo trên đôi chân và cố gắng tựa vào một trong những cây cột nhà xưởng còn đứng. Thế đây, hãy nghe ta. Benvenuto kêu lên bằng giọng khủng khiếp và ngã xuống giữa họ như một tiếng sét. Ta không biết điều gì đã xảy ra, nhưng thề trên linh hồn ta, ta trả lời trước với các con, có thuốc chữa. Bây giờ hãy tuân theo lời ta, ta có mặt để làm việc. Nhưng dâng lời một cách thụ động, không nói lời nào, không ra một cử chỉ nào. Vì người đầu tiên do dự thì ta sẽ giết người đó. Đó là những người sâu xa. Còn những người tốt, ta chỉ nói một lời. Tự do hạnh phúc của Ascanio, đồng nghiệp của các con, mà các con rất yêu quý đang chờ thành công này. Đi nào. Nói xong, Cellini đến gần lò đúc để đích thân phán đoán về sự việc. Thiếu củi và kim loại đã nguội, khiến cho, như người ta nói theo từ chuyên môn, thành ra bánh gato. Benvenuto phán đoán ngay rằng mọi chuyện có thể sửa chữa, chắc là Pagolo đã lơ lỏng về việc trong chừng. Và trong lúc đó, sức nóng lò lửa đã giảm, phải trả lại cho ngọn lửa đủ sức nóng, phải trả lại cho kim loại trở thành chất lỏng. Thêm củi, Benvenuto hét lên, thêm lửa. Tìm củi khắp nơi, chạy đến chỗ người bán bánh mì và trả tiền cho ông ta nếu cần, bằng đồng lev, mang hết giỏ bào có trong nhà. Đốn cửa Bucinen, Herman, nếu bà Perrin không muốn mở ra cho con, cái gì lấy được bên đó, chúng ta đang ở đất kẻ thù. Thêm củi, thêm củi. Và để nêu gương đầu tiên, Benvenuto tóm lấy một chiếc rìu và tấn công mạnh hai chiếc cột còn đứng vững, và chẳng bao lâu chúng ngã xuống với phần mái nhà còn lại mà Benvenuto đẩy ngay vào lò. Đồng thời các bạn đồng sự trở lại từ mọi phía mang theo củi. Thế đây, bây giờ Benvenuto kêu lên, các con có nghe lời ta không? Dân, dân, mọi giọng nói vang lên, dân, dù thầy ra lệnh bất cứ điều gì, và khi chúng con còn một hơi thở, vậy thì hãy cưa cây sồi, và đầu tiên chỉ ném gỗ sồi vào lò, gỗ sồi cho lửa mạnh hơn và do đó sẽ sửa chữa được nhanh hơn. Ngay lập tức cây sồi được ném từng bó vào lò và chính Benvenuto phải hét lên là đủ rồi. Nghị lực của tâm hồn này đã vượt qua mọi linh hồn. Các lệnh của ông, những cử chỉ đều được hiểu rõ và thực hiện ngay lập tức, chỉ có Pagolo thỉnh thoảng thì thào giữa hai hàm răng. Thầy muốn làm chuyện bất khả thi, thưa thầy, là để chọc gan Chúa. Nghe vậy, Selene đáp lại bằng một ánh mắt muốn nói, yên tâm đi con, chuyện gì chúng ta chưa xong đâu. Tuy nhiên, dù có những lời tiên đoán xui rủ của Pagolo, kim loại bắt đầu biến thành hỗn hợp lỏng. Và để thúc đẩy sự quá lỏng, Benvenuto thỉnh thoảng lại ném vào lò vài mẫu đồng thau, chì, đồng và đồng thau với một thanh sắt dài, khiến, để dùng thuật ngữ của tôi, cái thay ma kim loại bắt đầu dần trở thành sống động. Thay sự tiến triển đó, Benvenuto vui mừng, không còn cảm thấy sốt và yếu mệt, chính ông cũng hồi sinh. Cuối cùng họ lấy kim loại sôi lên sùng sục và bừng dậy. Ngay lập tức Benvenuto mở lỗ khuôn và ra lệnh bắn vào nắp lò. Điều này được thực hiện ngay, nhưng như thế cuối cùng, tác phẩm khổng lồ này phải là một trận chiến của các Titan. Khi tháo nút, Benvenuto chợt thấy không chỉ kim loại không chảy đủ nhanh mà còn không có đủ. Lúc đó chợt có một ý nghĩ cực kỳ vừa đến chỉ với các nghệ sĩ. Phân nửa trong các con, ông nói, ở đây để ném củi vào lò và những người khác theo thầy. Và theo sau là năm đệ tử, ông lao về phía dinh thự Nen. Rồi một lát sau, mọi người trở lại mang theo một thao bằng bạc và thiết, thỏi vàng, bình có quai gần làm xong. Benvenuto làm gương và ai nấy ném gánh nặng quý giá của mình vào lò. Lò nuốt chửng ngay lập tức. Đồng thao, đồ chạm trổ rất đẹp, thật thờ ơ như thế sẵn sàng nuốt chửng luôn nghệ sĩ nếu ông cũng lao vào đấy. Nhưng nhờ tăng thêm nhiều nguyên liệu quá lỏng, đồng thao trở nên hoàn toàn lỏng. Và như thể hối hận vì đã ngần ngừ một lát, bắt đầu chảy ra tràn ngập các ống. Lúc đó mọi người lo âu chờ đợi, rồi gần như bị khủng bố khi Benvenuto phát hiện rằng đồng thao đã chảy, không đến lỗ khuôn được. Ông thăm dò với một cây sào dài, nhưng ông cảm nhận không đến được cuối dòng chảy, đồng đã vượt qua đầu của Jupiter. Lúc đó ông quỳ gối và cảm ơn Chúa, tác phẩm đã hoàn thành để cứu Ascanio và Colom. Bây giờ Chúa cho phép tượng làm xong một cách hoàn hảo chăng? Đó là điều mà chỉ hôm sau Benvenuto mới biết chắc. Ban đêm, như ta nghĩ, là một đêm lo âu và dù Benvenuto rất mệt, nhưng ông chỉ ngủ một lát thôi. Vẫn là giấc ngủ không phải là sự nghỉ ngơi. Khi nghệ sĩ vừa nhắm mắt, thì những món đồ thật nhường chỗ cho những món đồ tưởng tượng. Ông thấy tượng Jupiter, chủ nhân của bầu trời, vua có vẻ đẹp, đỉnh Olem, quằn quại như con trai viên can của thần. Ông không còn hiểu gì nữa trong giấc mơ. Có phải là lỗi của khuôn không? Có phải là lỗi của quá trình đúc? Có phải ông đã lầm trong quá trình làm việc? Có phải số mệnh đã châm chọc công nhân? Rồi khi thấy lòng ngực ông phồng lên, thái dương ông đã đập mạnh, và ông thức giấc, tim nhảy chồm lên, mồ hôi đầm đìa trên trán. Trong thoáng chốc ông ngờ rằng không thể tách sự lẫn lộn trong đầu óc giữa thực tế và dối trá. Rồi cuối cùng ông nghĩ rằng tượng Jupiter vẫn còn ẩn trong khuôn như một đứa bé trong lòng mẹ. Ông nhớ lại mọi sự thận trọng mà mình đã làm. Ông cầu nguyện với Chúa rằng ông muốn làm không chỉ là một tác phẩm đẹp, nhưng còn là một hành động tốt. Rồi yên tâm và bình tĩnh hơn, ông ngủ lại với gánh nặng mệt nhọc không ngừng, dường như không rời ông nữa, để rơi vào một giấc mơ thứ hai, cũng điên rồ và khủng khiếp như giấc mơ đầu tiên. Sáng ra cùng với ban ngày, Benvenuto xua tan những cơn ngáy ngủ còn lại. Trong phút chốc, ông đã đứng dậy và mặc quần áo. Một giây sau, ông đã ở trong sưởng đúc. Độc thao dĩ nhiên vẫn còn nóng hơn mức cần thiết để có thể đưa ra ngoài không khí. Những bên Benito nôn nóng muốn biết điều mà ông lo sợ hay hy vọng, nên ông không kềm được và bắt đầu mở cái đầu ra. Khi ông đưa tay lên khuôn, ông tái nhợt đến mức như chết đến nơi. Thầy còn bệnh mà thưa thầy, một giọng nói vang lên mà Benito nhận ra qua âm điệu là giọng của Hermann. Thầy nên ở trong phòng, còn lầm rồi bạn thân Hermann. Benito nói ngạc nhiên vì thấy Hermann dậy sớm đến thế. Vì ở trong giường thì ta mới chết, nhưng con sao con dậy vào giờ này? Con đi dạo, Hermann nói. Và đỏ bừng lên đến tận tròng trắng, con thích đi dạo nhiều lắm. Thầy có muốn con giúp thầy không thưa thầy? Không, không, Benito kêu lên. Không ai đụng vào khuôn hết. Chờ đã, và ông bắt đầu tháo nhẹ nhẹ phần trên cao của bức tượng. Do tình cờ thần kỳ, có đủ kim loại cần thiết, nếu Benvenuto không có sáng kiến ném vào lố đồ bạc, mâm và bình hai quai, việc đúc tượng đã thiếu và cái đầu không hoàn thành được. Mai thay cái đầu đã hoàn thành, và đẹp tuyệt vời. Thấy thế, Benvenuto như được khích nghệ và lần lượt tháo ra những phần cơ thể khác. Dần dần cái khuôn rơi xuống như vỏ cây, và cuối cùng thần Subito được giải thoát từ chân lên tới đầu, khỏi lớp rào cản, xuất hiện hùng tráng xứng đáng như một vị vua đỉnh Olam, không có phần nào của tượng, có lỗi với nghệ sĩ. Và khi mảnh đất sét cuối cùng rơi xuống, có một tiếng kêu thán phục trong các công nhân, vì họ lần lượt đến trong im lặng tụ tập quanh Cellini. Ông thì quá bận tâm khi nghĩ rằng một thành công may mắn đã làm nảy sinh trong đầu ông, nên không nhận ra sự có mặt của họ. Nhưng khi nghe tiếng la hét đó, Benvenuto ngẩng đầu lên và có một nụ cười kiêu hãnh. À, ông nói, chúng ta sẽ thấy xem vua nước Pháp có dám từ chối ân huệ đầu tiên mà người làm được bức tượng như thế thỉnh cầu chăng. Rồi như thế ông hối hận vì vẻ kiêu căng đầu tiên. Tuy nhiên, đúng như bản chất của ông quỳ gối xuống, chắp hai tay, ông nói thật to tạ ơn Thượng Đế. Khi ông cầu nguyện xong, Scorsone chạy đến nói với Benvenuto rằng bà Jacques Aubry yêu cầu nói chuyện riêng với ông vì có một bức thư của chồng mà bà chỉ muốn trao cho Benvenuto. Benvenuto bảo Scorsone nói lại hai lần vì ông không hề biết cậu sinh viên lại có vợ chính thức. Ông dẫn đến nơi theo lời mời, để lại các đệ tử kiêu hãnh và thấy mình lớn hơn nhờ vinh quang thầy họ. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Pacolo thấy không một chỗ không hoàn hảo dưới gót chân của thần. Một tay biến nhỏ đã ngăn kim loại chảy đến đáy khuôn.